Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367, Hóa Hư Vi Thực. Loại này thủ đoạn, ước đoán coi như là trong truyền thuyết tiên cũng bất quá cũng như vậy thôi. Có người thấy cái này đột nhiên biến hóa, trong miệng cảm khái, loại này có thể dùng tất cả phục hồi như cũ thủ đoạn. Bọn họ trước đây chưa từng gặp, võ giả cường đại. Tuy là chiến đấu có thể hủy thiên diệt địa, rời non lấp biển, nhưng đối với loại này tạo vật việc cũng không quá mức am hiểu. Phá hư mãi mãi cũng so với sáng tạo có thể, mà Hàm Dương thành chi trung phương mới hủy hoại kiến trúc làm sao dừng nghìn vạn lần tọa. Mà hết thảy này nhưng ở trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Đế sư đại nhân càng ngày càng lớn mạnh, đại trượng phu làm như thế vậy. Có đại tần cao thủ nhìn phía đứng ngạo nghễ hư không Trương Đạo Nhất. Trong miệng cảm khái, loại này đứng ở triều đình là đế vương sư, thành bất hủ vương triều vinh quang, khiến cho bọn họ ước ao. Loại này một người áp đảo thiên hạ, làm cho được thiên hạ cao thủ không? Không dám động chiến lực, khiến cho bọn họ bái phục. Nếu thế gian có một người có thể coi vô địch, cũng chỉ có cái này đế thích thiên. Có người trong giang hồ bị Trương Đạo Nhất khí thế của chấn nhiếp, không tự chủ lên tiếng nói, vô địch thiên hạ a. Có người cảm thán, cái này Đại Tần đế quốc chỉ cần có đế thích thiên ở một ngày cũng sẽ không ngã. Hảo trên thế gian cũng không trường sinh người, bằng không cái này Đại Tần đế quốc ổn thỏa thiên cổ bất hủ. Có người đấy than đạo, có thể dự kiến, chỉ cần có đế thích thiên ở một ngày. Thiên hạ này đem không người dám khởi phản tâm, nhưng là của hắn một cái tên, cũng đủ để uy hiếp tất cả dã tâm gia. Cho dù không có hắn, Doanh Chính cũng đã đủ đáng sợ. Có người nói tiếp, có người nói Doanh Chính hôm nay ngũ thần thú bổn nguyên đã phải thứ tư. Một thân tu vi đã đạt được một cái mức trước đó chưa từng có. Mấu chốt hơn là hắn đã phải trường sinh. Cái này Đại Tần đế quốc là đã định trước thiên thu vạn đại. Chọn đời trường tồn, đại trượng phu, làm như thế vậy, một gốc cây dưới cây cổ thụ, một cái khí vũ bất phàm thiếu niên hung hăng nắm chặt nắm tay. Thấp giọng nỉ non nói, trong mắt của hắn có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Chính muốn đốt khá thiên địa, hắn là Lưu Bang, từng có thuật sĩ chắc chắn, hắn là chân long chi mệnh, cuộc đời này ổn thỏa thành tựu vô thượng bá nghiệp, mà hắn cũng cho là như vậy. Hắn là một cái người rất tự tin. Lòng của ngươi còn đang do dự, chắp hai tay sau lưng, Trương Đạo Nhất nhẹ giọng nói. Tuy là bên cạnh thần lúc này trạng thái đã trước đó chưa từng có, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra bên cạnh thần còn có chút hứa do dự. Bên cạnh thần trong lòng còn có mảy may may mắn. Ngươi một kích này còn bại không ta? Trương Đạo lay động thủ lĩnh, thanh âm của hắn mặc dù không trọng, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại sức mạnh cảm giác. Hắn không phải đang đả kích bên cạnh thần, mà là đang trần thuật một sự thật. Muốn chiến thắng hắn hiện tại, lấy không là đơn thuần lực lượng chồng có thể. Nếu không thể lấy thần ý vượt trên hắn, thì phải tác dụng mạnh hơn hắn thượng gấp 10 gấp trăm lần lực lượng. Dĩ lực phá đạo, mà loại lực lượng tuyệt đối nhưng cũng là bên cạnh thần không có. Nếu như bên cạnh thần thôn tẫn đại nhật, như vậy hắn còn có cơ hội dĩ lực phá đạo. Nhưng bây giờ hắn lại là còn thiếu rất nhiều. Ngươi lần này đến đây là vì Long Quỳ đi. Hắn tiếp tục nói, tuyệt không xảo, ngươi muộn một hơi thở. Nói hắn từ tụ lý móc ra một cái thủy tinh cầu. Mà ở cầu chung, một cô thiếu nữ hư ảnh đang ở trong đó dãy giụa. Nhưng lúc này, thiếu nữ hư ảnh đã tan biến hơn phân nửa. Ngay cả con mắt đều đã không rõ, có thể thấy được bên ngoài đã chịu khổ lấy xoay thương tổn. Long Quỳ, bên cạnh thần nỉ non, thần sắc vài lần biến hóa. Hoàng huynh, là ngươi sao? Lúc này, thủy tinh cầu trong Long Quỳ phảng phất nghe được bên cạnh thần thanh âm. Không tự chủ dù gì nói, cho dù thần hồn nghiền nát, ký ức không còn nữa, nhưng có ít thứ cũng đã sâu nhập linh hồn. Cho dù tan tành mây khói cũng như trước sẽ không quên. Vật ấy vị tình, người muộn một hồi, cho nên hắn chết. Trương Đạo nhẹ một chút cười. Trong giọng nói của hắn có loại không rõ ý tứ hàm xúc, tựa như ở châm chọc. Theo hắn thoại âm rơi xuống, thủy tinh cầu bên trong hư ảnh triệt để nghiền nát, hóa thành hư vô. Không, bên cạnh thần đột nhiên giống to hơn, cũng không còn cách nào đè nén xuống tâm tình của nội tâm. Tâm thần của hắn trong lúc này nhấc lên vạn tầng ba đáo, phong bạo cùng lôi đình đều hiện, cắn nuốt lý trí của hắn. Đã từng long dương ký ức, một cái chớp mắt ở trong đầu của hắn luân chuyển ngàn vạn lần. Một loại cực hạn tâm tình lực lượng, lúc đó sinh ra, đây là tình, cái này là đối với long quỳ đích tình. Nguyên bản nhân là đối với trương đạo nhất hận, đem loại này tình lực lượng ngăn chặn. Nhưng bây giờ theo long quỳ tan tành mây khói, loại này tình lần thứ hai giác tỉnh, đồng thời đi qua hận ma luyện. Loại tâm tình này càng cực đoan, càng tinh khiết hơn, kinh khủng hơn. Thiên địa tất cả hữu tình chi chúng sinh ngẩn ngơ trong lúc đó. Một cái hư ảo tồn tại từ bên cạnh thần tâm bên trong hóa hư vi thực, cắn nuốt bên cạnh thần tất cả lấy thành tựu thân mình. Mà bên cạnh thần lại sợ hãi phát hiện, hắn căn bản là không có cách ngăn cản cái này người tồn tại thôn phệ. Đã từng hắn thiên tâm vô tính, không phá bất bại, không lậu không rảnh, là một loại hoàn mỹ tồn tại. Mà theo trương đạo nhất luân hồi kiếp, hắn vô tình tâm tình hóa thành hữu tình lòng chất dinh dưỡng, trong đó đản sinh ra cường đại hơn tình. Mà bây giờ, hắn đối với long quỳ đích tình đã rời hắn mà đi, hóa thành sắp sửa hóa hư vi thực thôn phệ hắn vật. Mà chính hắn còn dư lại cũng chỉ có hận, chỉ có vô biên hận ý. Hôm nay vô tình hắn đã không có, thương hắn cũng không còn, có chỉ có thuần túy nhất hận. Chỉ là của hắn hận ở yêu trước mặt của lại toàn bộ vô chiêu cái lực. Lúc này bên cạnh thần đột nhiên biến hóa, cũng bị trương đạo nhất sờ cảm giác. Hôm nay hắn mở ra ý chí thần tàng đệ tam trọng, ngay cả bên cạnh thần cường giả loại này tâm linh cũng khó có thể chạy trốn hắn cảm ứng. Lấy không ánh có, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi. Muốn khắc chế cho hắn, trừ phi hắn đối thủ cũng đạt tới hắn loại này tâm quy về không. Lấy không ánh có tình trạng, tâm tình chi đạo quả nhiên uyên bác. Riêng là một cái yêu liền có như thế thần lực, nếu đem thất tình lục dục tất cả đều tu tới viên mãn, định có thể thành tựu vô thượng tâm linh, vô thượng cảnh giới. Hiểu tường tận bên cạnh thần biến hóa, trương đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Loại này đường là đạo thần, hôm nay hắn lấy bên cạnh thần là vật thí nghiệm, tham chiếu tự thân. Đối với tinh thần nhất đạo, lại có tân cách nhìn. Nuôi lâu như vậy cá, rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Một tay lấy rơi vào thuế biến trong bên cạnh thần thu nhập trong tay áo. Trương đạo nhất phá hư đi. Theo trương đạo nhất rời đi, hàm dương bên trong thành một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới đế thích thiên dĩ nhiên mạnh tới mức này. Còn chưa động thủ, chỉ là trong vòng vài ba lời, đối thủ liền bại. Ta là Long Dương, cũ nát đạo quan bên trong. Bên cạnh thần đột nhiên trợn mắt, chậm rãi nói rằng, thanh âm của hắn rất nặng, có loại như đinh chém sắt mùi vị. Hắn vì ái mà sống, hôm nay lấy yêu cái này một loại trung cực lực đánh vỡ chân thực cùng vô căn cứ, rốt cục phủ xuống thế gian. Mà bên cạnh thần tất cả, hôm nay đều được là hắn, hóa cho hắn chất dinh dưỡng. Ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Có một người thế nhưng chờ ngươi thật lâu. Một thanh âm xuất hiện ở Long Dương bên tai. Sau đó hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện ở một cái xa lạ địa phương. Ở cái này cái địa phương có một mảnh nhìn không thấy cuối hoa mặt trời điền. Mà ở hoa trong ruộng, một cái bích y thiếu nữ lặng yên đứng sừng sững. Long Dương thấy thế, chỉ cảm thấy tâm thần rung động. Vội vã chạy lên phía trước, một tay lấy thiếu nữ ôm vào trong ngực. Ta trở về, hắn nói như vậy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.